Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 731, phát tài chi đạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vốn là xếp hàng thứ nhất. Ngay tại mấy ngày hôm trước, ở vào thiên bảng say rượu chi ông trong lúc bất chợt vọt tới 50 cấp. Đánh bại hoàng bảng thủ vệ, leo lên hoàng bảng vương tọa, lúc này mới ở trên nhân khí nhất cử vượt qua ngươi. Đã trở thành danh xứng với thực đệ nhất danh. Chuối tiêu đối với diễn đàn dư luận như lòng bàn tay. Đoán chừng là đoạn này thời gian tại cá trên đảo nhanh nghẹn điên rồi. Toàn bộ nhờ lấy đi dạo diễn đàn treo một hơi. Bất quá các người chơi đại đa số đều coi trọng ngươi. Đối với ngươi cùng say rượu chi ông thực lực cao thấp tranh chấp rất lâu đó. Còn có việc này, Tô Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Không cần để ý tới bọn họ, đều là chút hư danh, rằng có ý gì, đi con đường của mình, để cho bọn họ nói đi thôi. Lão đại chính là lão đại, giác ngộ cao như thế, không phải người thường có thể đạt được. Chuối tiêu có chút hiểu được gật gật đầu, vẻ mặt bội phục, hãy chấm dứt việc đó, lại vuốt mông ngựa trực tiếp xóa hảo hữu, không lải nhải, đúng rồi, về sau khác lão đại kêu. Nghe xong không được tự nhiên. Đã nghe được chưa? Tô Nhiên thấy này chuối tiêu từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng. Có chút không quen, vậy đi, nghe người này thành thục tiếng nói. Tuổi đáng tin so với ta đại. Về sau gọi ngươi che thủy đại ca, như vậy trả lại hiển lộ thân thiết. Hắc hắc, tùy ngươi liền, nếu như từ chuối tiêu trong miệng hỏi không ra về tinh linh chi xâm vị trí. Tô Nhiên cũng sẽ không có nói hạ xuống hào hứng, vừa định quay người tiếp tục câu cá, lại thấy thôn dân kia vô cùng cấp bách chạy tới, trong miệng cao giọng hô, anh hùng, chờ một chốc một lát, tiểu dân đem cá mang về, thu được cá, Tô Nhiên sắc mặt vui vẻ, sai khai mở chuối tiêu thân thể, nghênh hướng chạy trốn mà đến thôn dân NPC, chuối tiêu kinh ngạc mắt nhìn Tô Nhiên cấp thiết bộ dáng. Cũng không có nhiều lời. Hô, hô, thật sự là không có ý tứ. Bởi vì tiểu dân tài chính chưa đủ. Chỉ lấy tới 15 mảnh 3 văn huyết cá cùng 5 ma hải ngựa. Xin ngài trước qua xem qua. Thôn dân thở hổn hển. Đem vừa rồi thu hoạch tất cả đều đưa cho Tô Nhiên. Khổ cực, đây là 3 mai kim tệ. Xin cầm lấy, sơ lược nhìn thoáng qua. Tô Nhiên đem tất cả đều thu vào. Tiếp tục nói, này hai loại cá, ta tiếp tục thu, còn muốn phiền toái, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị chuối tiêu cắt đứt. Hảo hoa, người này gian trá tiểu nhân. Chuối tiêu tức giận chỉ vào thôn dân NPC. Vừa rồi thu cá thời điểm ngươi mới xuất 10 ngân một mảnh. Chỉ chuyển mắt công phu, liền bán cho che thủy đại ca 15 ngân một mảnh. Này mua bán chơi rất trơn trượt a. Ngươi, thôn dân bị chuối tiêu vạch trần nội tình, sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, có thể hết lần này tới lần khác vô pháp phản bác. Chuối tiêu, đừng làm khó hắn, đây là ta an bài, Tô Nhiên đem trách nhiệm đều ôm qua, đối với chuối tiêu truyền âm đến, ta cần đại lượng 3 văn huyết cá cùng ma hải ngựa. Nếu từ ta từ bên ngoài đến mạo hiểm giả đi thu mua. Sợ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, còn là từ vị này bản thổ cư dân thay ta đi đỡ một ít. Cái giá này là ta xuất cho hắn, dù sao cũng không thể làm cho người ta mất không lực không phải sao. Chấm chấm, có thể ngươi cho lợi nhuận cũng quá lớn. Chuối tiêu vẫn cảm thấy tức giận khó bình. Che thủy đại ca ngươi đừng thu, ta chỗ này cũng không có thiếu. Loại cá này đều là dùng để khôi phục lượng máu lượng MP. Cũng cái gì đáng tiền mặt hàng, tất cả đều tặng cho ngươi. Bất quá ngươi cần phải cho ta điểm kim sang dược cùng ma pháp thuốc. Ở trong thôn này mua thuốc cần dùng cao ngang điểm tích lũy tài năng đổi lấy. Ta có thể đổi không nổi, ta có ý nghĩ của mình. Tô Nhiên cười khoát tay, đối với thôn dân kia NPC ôn hòa nói đến. Vị đại ca kia, phiền toái ngươi tiếp tục đi thu mua, còn là cái giá này. Cảm ơn anh hùng, cảm ơn anh hùng, thôn dân nếm gặp ngon ngọt, tự nhiên là cảm kích đối với Tô Nhiên ngàn tạ vạn tạ. vụng trộm phẫn nộ chừng chuối tiêu nhất nhãn, lúc này mới chạy chậm lấy rời đi. Che Thủy đại ca, ngươi như thế nào? Chuối tiêu trong nội tâm khó hiểu, buồn bực mà hỏi, một hồi ngươi sẽ biết. Những thôn dân này cũng không ngu ngốc, đoán chừng rất nhanh liền cái giá này cũng không tốt thu. Tô Nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chuối tiêu, ta có cái nhiệm vụ, cần 3 văn huyết cá cùng ma hải ngựa lượng thật lớn. Nếu không cho này bản thổ cư dân một chút ngon ngọt, làm sao có thể vì chính mình tận tâm tận lực, cần nhiều như vậy. Chuối tiêu nhanh chóng đem chính mình trận câu cá đoạt được thu hoạch đều rút xuất ra. Không sai biệt lắm có hơn 10 mảnh 3 văn huyết cá. Còn có hơn 10 ma hải ngựa. Che Thủy đại ca, những cái này tất cả đều đưa ngươi rồi. Đừng nói tiền, bằng không cùng ngươi gấp. Đi, vậy cảm ơn, Tô Nhiên không có khách sáo. Đem những cái này huyết cá hải mã đều cho thu vào. Sau đó, hắn đem giết quái nhặt được kim sang dược cùng ma pháp thuốc. Còn có đoạn này thời gian đạt được đặc thù dược tề. Đều cùng nhau rút xuất ra. Che Thủy đại ca, không cần nhiều như vậy. Ngươi quá khách khí, lời tuy nói như vậy. Chuối tiêu lại là rất thành thật đem sở hữu dược tề đều cho thu vào. Mặt mày trong đều là tiểu ý, ngươi giúp ta chiếm vị trí. Ta đi trước làm nhiệm vụ. Tô Nhiên vỗ vỗ chuối tiêu bờ vai, nhanh chóng rời đi nơi đây. Che Thủy đại ca thật là làm cho người nhìn không thấu. Chẳng lẽ chỉ có như vậy, mới có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Chuối tiêu ngưng trọng mắt nhìn Tô Nhiên phương hướng ly khai. Nhẹ giọng tự nói, tiểu tử ngươi tại sao lại trở về sao? Liền 2 canh giờ cũng không có đến, này liền buông tha sao? Hải vực sứ giả mắt lạnh nhìn cưỡi chó mà đến áo đen người chơi. Xem thường vẻ mày may không thèm che giấu. Về bẩm sứ giả đại nhân, ta tại đáy biển may mắn lấy được 1, 3 văn huyết cá cùng ma hải ngựa. Đến đây hối đoái điểm tích họa phù. Tô Nhiên từ trên người vượng tài nhảy xuống. Đem vừa rồi đoạt được 3 văn huyết cá cùng ma hải ngựa tất cả đều rút xuất ra. Trông chất đầy đất. Không làm việc đàng hoàng. Hải vực sứ giả hừ lạnh một tiếng. Trở ngại quy tắc đã đề ra. Còn là nhẫn nại tính tình đem cá đều cho đổi. Đem 45 chương tích họa phù vung qua. Châm chọc khiêu khích nói. Không nắm chặt thời gian đi đào quáng. Ngược lại có lòng dạ thanh thản bắt cá. Thật là có ý tứ. Trả lại thừa 8 canh giờ. Trả lại đủ ngươi tiêu xài một hồi. Tạ sứ giả đại nhân quan tâm. Tại hạ ổn thỏa nỗ lực hoàn thành ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tranh thủ tại quy định thời hạn bên trong, đem 100 khỏa hải lam tinh cho ngài mang về. Tô Nhiên đương trường đánh cam đoan, ưỡn ngực ngẩng đầu, thành âm âm vang hữu lực. Đừng chỉ hội miệng lưỡi trơn tru, nhanh chóng đi thôi, không có nước hạ hô hấp dược tề. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Hải vực sứ giả ngữ khí càng lạnh lùng. Nói xong lời cuối cùng dứt khoát đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Không muốn lại để ý tới Tô Nhiên. Vậy sứ giả đại nhân ngài trước vội vàng. Ta cái này đi tranh thủ đem tất cả hải lam tinh cho móc ra. Tô Nhiên cáo lui, cưỡi vượng tài nhanh như chớp rời đi nơi này. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Hải vực sứ giả lạnh giọng trách mắng. Hai mắt hướng phía đại hải phương hướng nhìn lại. Suy nghĩ tung bay. Ha ha ha, dễ như trở bàn tay liền tiến đến 50 chương tích họa phù. Đây thật là phát tài cơ hội tốt. Tô Nhiên tại rời xa hải vực sứ giả, một cái nhịn không được. Ha ha phá lên cười. Hắn lúc này đã xác định một sự kiện, chỉ cần 3 văn huyết cá cùng ma hải ngựa đầy đủ. Liền có thể vô hạn đổi lấy tích họa phù. Này thật sự là quá sung sướng, cách chương.